Tiếp sau đây là chương thứ nhất của quyển sách Lớp Đồng Ấu. Tựa: sách luật lý này làm theo chương trình lớp đồng ấu các trường sơ đẳng. Sách có 3 chương. Chương thứ nhất nói về bổn phận của đứa trẻ trong gia đình. Chương thứ nhì nói về bổn phận của đứa trẻ ở học đường. Chương thứ ba nói về những tính tốt, tính xấu của đứa trẻ. Mỗi bài học có 5 phần. 1. Mấy câu đại cương về bài học. 2. Một bài triểu dẫn lấy những chuyện thật mà giải cho rõ nghĩa những câu đại cương ở trên. 3. Một cái tranh vẽ. 4. Một vài chữ khó cần phải giải nghĩa những câu hỏi về bài tiểu dẫn. 5. Một câu cách ngôn tóm cả ý trong bài học. Đây là những phần cốt yếu, nhưng khi dạy, ông thầy có thể giảng giải cho rộng thêm ra, hoặc mình tìm lấy, hoặc bảo học trò tìm những câu thí dụ khác, cốt cho học trò hiểu rõ ý nghĩa trong bài. Những câu đại cương trên đầu bài là bao quát cả những cái chung. Nhưng muốn cho thâm nhập vào tâm não trẻ, ông thầy phải tìm ra những việc thiết dụng hàng ngày, quan hệ về cương thường đạo lý, nhất là về gia tộc luân lý mà giảng giải cho trẻ nghe. Những câu cách ngôn thường là những câu phương ngôn tục ngữ, lợi ích mà tứ nhiều. Ông thầy lại càng phải giải nghĩa cho rõ lắm. Nói rút lại, bất cứ dạy những bổn phận đối với gia tộc hay đối với học đường, ông thầy phải giảng giải cho minh bạch và kỹ càng, mà dạy cho trẻ biết rằng các bổn phận ấy tuy chia ra như thế, nhưng thật ra có liên lạc với nhau. Đứa con có hiếu trong nhà, ra trường tất là đứa học trò tốt, ra đường tất là đứa bé nết na. Lớp Đồng Ấu, chương thứ nhất, bổn phận đối với gia tộc. Sau đây vì xã hội.com giới thiệu quý phụ huynh và các em học sinh bài gia tộc. Người ta ai cũng có gia tộc, nghĩa là có ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì, anh em, chị em. Ta khôn lớn lên, ta học tập được thành người, cũng là nhờ có gia tộc. Tiểu dẫn, một gia tộc. Nhà tôi có ông bà, cha mẹ, anh em và chị em tôi. Cha tôi thì đi làm để nuôi cả nhà. Mẹ tôi thì trông nom dạy bảo chúng tôi và coi sóc mọi việc trong nhà. Chúng tôi lúc nào cũng nết na dễ bảo để cho ông bà, cha mẹ được vui lòng. Kể cả người trong họ thì còn có chú bác, cô dì, anh em, chị em họ là những người có cùng máu mủ với tôi. Câu hỏi: nhà anh có những ai? Cha làm gì? Mẹ làm gì? Các anh làm gì? Trong họ có những ai? Cách ngôn: con có cha như nhà có nóc. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.